Chương 353, chán ghét hùng tính, phần 2. Viễn cổ giờ dạ gỗ nạch cái này lão ra hỏa tính khí táo bạo nhất, coi như là đánh lộn, cũng là đứng mũi chịu sào, nó phạ còn lại tinh linh đoạt nó nơi chút giận. Đi tìm mạng tiểu thuyết tóc nó cũng là nín một bụng hờn dỗi. Xa đáo lù gì ạ nàng kia ỉ vào cùng với chính mình là thư chịu lao đại sủng ái, sau đó tới khi dễ lao long ta. Lao ra hỏa biểu thị cũng không nhịn được nữa, nó muốn phát tiết. Lao ra hỏa, nói xong rồi quần đầu, ngươi đừng bảo nhanh như vậy à, có hay không hữu đạo nghĩa hắc kim sật lì không vui, nó còn không có phát tiết đủ. Viễn cổ giờ dạ gỗ nẹt cũng không giống như hắc kim sật lì thành thật như vậy, tan ác với người còn chỉ dùng nhất thành lực lượng. Lao ra hỏa vừa chạy vừa giải phóng lực lượng, hình thể càng lúc càng lớn, sau đó bay lên bầu trời, đầu vượt lên trước 800 mét, trưng khai một đôi 2.000 thước long dự, quả thực đem khu vực này biến thành hắc cám nơi. Nhất thời, phong bạo nổi lên bốn phía. Ba cái thanh kiếm sĩ sợ choáng váng mắt, đầu này giờ dạ gỗ này hình thể là chuyện gì xảy ra còn lớn hơn núi, ngay cả bầu trời đều đắp lên, nó còn là tinh linh sao đơn giản là quái thú a một quyền này xuống tới. Phỏng chừng ngay cả đại địa đều muốn tan vỡ thánh kiếm sĩ nào còn có quyết chiến tâm tình. Đầu này giờ dạ gỗ này tuyệt bút là nhất cấp thần tồn tại, chúng nó vội vã giạt ra chân chạy nhanh. Con kiến nhỏ môn, đừng chạy à, để lão long lai đánh một quyền, liền một quyền, các ngươi chịu đựng được, lao long hãy bỏ qua các ngươi. Thanh âm ù ù vang dội, viễn cổ giờ dạ gỗ này cười quái dị, hung tàn trên mặt của lộ vẻ rõ ràng cho thấy bo qua cho bo nở người mới là lạ chữ. Đi hoa tiểu nói vong ầm long chi móng bổ xuống. Trong sát na, một vòng nguyệt hồ chạm kích tua nhỏ đại địa, chém đoạn hải mặt, như một bả cây kéo cắt ra vài vóc, hải dương sinh sôi bị xé thành hai nửa, nước biển hướng hai bên gạt ra, lộ ra đáy biển lục mặt, tựa như lệch trời thung lũng. Lại cái này thung lũng vẫn đi thông đường chân trời đầu cùng thánh kiếm sĩ môn thấy tâm đều lạnh, chúng nó vì mình dùng thánh kiếm bổ ra đại hình thác nước mà tự hào. Có thể nhìn một cái viễn cổ giờ dạ gỗ này khoa trương đến hầu như bổ ra biển khơi uy lực, lập. Tức mắt choáng váng, cả người sợ run cả người, dùng sinh mệnh chạy trốn. Cái này đờ cơ mơ là cái gì quái vật mạnh kỳ đám người triệt để trừng ra khỏi trong mắt, tình huống trước mắt là không phải mộng cảnh a, khổng lồ như vậy giờ dạ gỗ này, quả thực chưa bao giờ nghe, cái này nhất định là mộng cảnh. Thuật lại thần áo địa khu có một con thần thú, tên là ác ngộng thần đạ cơ giải. E rằng chúng ta lâm vào nó trong ác ngộng, đến, cho ta một cái tát, ta muốn nhanh lên một chút từ nơi này trong ác ngộng tỉnh lại. Mạnh kỳ đầu đầy mồ hôi lạnh, cơ giới vậy cứng đờ quay đầu, đối với bên cạnh một cái khác ánh mắt vô hồn đồng bọn nói rằng. Đám kia bạn giơ lên phát run tay, sau đó cũng không biết khống chế lực đạo, cứ như vậy như bị thao túng tượng người vậy quạt xuống phía dưới. Ba cỡ nào thanh âm thanh thúy, mạnh kỳ hai khỏa răng đều bị tắt văng tới, liên đối lấy một búng máu. Đi hoa tiểu nói, cu tạ cô nhỏ ép hoặc, ôi, cái này không phải ác ngộng. Một đám người như ở trong ngộng mới tỉnh, sau đó càng là sợ đến lạnh run, thật chặt nằm dạp trên mặt đất nét mặt trốn ở hòn đá phía sau. Ta nhìn lầm, ở nơi này là một bang phổ thông tinh linh, đơn giản là cầm thần thú đương dế tỏ ra quái vật tập đoàn ngoài khơi khôi phục bình tĩnh, viên cổ giờ dạ gồ nạt hết nhìn đông tới nhìn tây, còn lầm bầm ba cái tiểu ra hỏa chạy đi nơi nào. Thánh kiếm sĩ trong lòng nhưng là liên tục kêu khổ, ở sâu trong núi tu luyện này sao nhiều năm, tự cho là liên thủ có thế chiến nhất cấp thần, kết quả gặp cái bị nhất cấp thần còn kinh khủng viễn cổ giờ dạ gô nạch, thực sự là muốc đến nhà. Chúng nó trốn ở trong bụi cỏ phủ phục đi tới, cả đời đều không như thế nào nung quá. Câu khăn còi ổng, chúng ta bây giờ nên làm gì, đám người kia mỗi cái cũng không bình thường, chúng ta chỉ có thể dùng trí. Ngươi là chúng ta quân sư người nhiều mưu trí. Mưu lược bên trên nhờ vào ngươi, chúng ta tin tưởng ngươi. Vì gì gì ẩn nhỏ giọng nói rằng. Câu khăn cổng trầm mặc một chút, chỉ một bên phơi nắng mặt trời tiếu nguyệt cùng tiểu hắc. Hai cái này đại mỹ nhân tựa hồ đối với viễn cổ giờ dạ gỗ nạch bọn họ bạo động tuyệt không quan tâm, làm theo uống nước trái cây tắm nắng. H.T.T.P. Vê đút câu khăn cổng nhẹ nói, mục đích của chúng ta là muốn từ cái này quần tà ác tinh linh trong tay cứu trở về vì tin y. Chúng nó hiện nay còn không có tìm được chúng ta. Các ngươi nhìn, chính như Mạnh Kỳ từng nói, hai nữ nhân này chỉ sợ là đi ra dạo chơi ngoại thành đại tiểu thư. Những tinh linh đó lúc này không cách nào bận tâm các nàng. Chúng ta có thể từ các nàng nơi đó đoạt lại vị tình y, sau đó đào tẩu. Câu khăn của ông đầu não linh quang, lập tức phân tích ra một cái đối sách, hai người khác thánh kiếm sĩ liên tục gật đầu, không được tán thưởng, còn là câu khăn của ông đầu góc tốt xứ. Vì vậy ba cái thánh kiếm sĩ theo bụi cỏ lén lút ẩn nút đi qua. Tiếu Nguyệt Dương Dương lười biếng trở mình, đầy đủ hưởng thụ ánh mặt trời ấm áp, nàng xa xa nhìn xa xa chung quanh vơ vét các tinh linh, quyến rũ mắt phượng liếc mắt tiểu hắc nói, đám kia hùng tính tựa hồ điên rồi, lao ra hỏa đều biến thành nguyên hình khắp nơi phá hư đây, xem ra bị không ít hận rồi. Tiểu hắc đem sợi tóc gỡ đến bên thai về sau, nhẹ giọng hừ hừ, nói, chúng nó đáng đời, dám khi dễ tiểu khả ái, tuyệt không thể đơn giản tha thứ. Tiểu hắc đùa lấy dọa ngất vì tỉ nhi, lộ ra điểm mỹ cười. Đột nhiên, ba phát trạng kích từ một bên trong bụi cỏ bay ra, trực tiếp đánh vào tiểu hắc phụ cận, nổ lên bụi mù đưa nàng mỹ lệ khuôn mặt khiến cho tràn đầy bụi được. Sấn hai nữ nhân dọa hỏng thời cơ, chúng ta đi đem vị tỉ nhi đoạt lại câu khăn ổng trước hạ đạt mệnh lệnh. Ba cái thánh kiếm sĩ từ bụi cỏ hậu khiêu đi ra, khí thế hung hăng nhằm phía tiểu hắc cùng Tiếu Nguyệt. Không phải là hai nhân loại nữ nhân sao ba cái thánh kiếm sĩ nhưng là rất có lòng tin từ trong tay các nàng đoạt lấy vị tỉ nhi, sau đó trốn mất. Bạo tạc đưa tới các tinh linh chú ý, nhưng khi chúng nó chứng kiến tiểu hắc hôi đầu thổ kiểm dáng vẻ về sau, sợ đến lập mã viễn thối lui về phía xa mở. Tiểu hắc bên người Tiếu Nguyệt ta a khẽ kêu một tiếng, xúc lên vị tỉ nhi, cũng hóa thành kim sắc cửu vĩ xa xa rời đi. Tiểu hắc mặt triệt để đen xuống, nàng thích trưng diện. Phi thường thích trưng diện, nàng ghét nhất chính là hùng tính dơ nàng mặt, đương nhiên mà sợ ngoại trừ. Vì vậy, thiên địa bắt đầu biến sắc, điên cuồng phong khởi, lôi minh hiện tại, mưa xối xả rơi, đại hải bốc lên đen nhánh quang tràn ngập ra, tiểu hắc hóa thân thành xạ đảo lù gì ạ. Ba cái thánh kiếm sĩ triệt để ngốc trệ, đây là có chuyện gì, nhân loại làm sao biến thành xạ đảo lù gì ạ không sai, là xạ đảo lù gì ạ, sẽ không sai, trong truyền thuyết ác hải chi thần. Viên cổ thời kỳ ngay cả nhất cấp thần đều không kịp tránh tai họa cấp tồn tại, lúc này đang ở chúng nó trước mắt, như vậy chân thực, uy áp đáng sợ như vậy, ba cái thánh kiếm sĩ triệt để sợ choáng váng. Chết tiệt hùng tính, dĩ nhiên làm dơ bản tiểu thư mỹ lệ khuôn mặt, ta muốn cho các ngươi ngao du thái không xạ đảo lũ gì ạ hoán độc mà nói. Không khí chung quanh bỗng nhiên mỏng manh, như gió bão mà tràn vào xạ đảo lũ gì ạ trong miệng, bóng tối quang mang đang lóe lên. Hủy thiên diệt địa khí tức ở bành trướng, thiên lôi rút về tầng mây, sóng biển thê lương khóc thảm. Mãnh liệt không khí bạo tạc cầm ầm nổ bắn ra. Kia sáng kia là như thế cường liệt, tam thánh kiếm thân ảnh ở vô tận trong ánh sáng hoàn toàn biến mất không gặp phong bạo qua đi. Tiếu Nguyệt xuất hiện tại tiểu hắc bên người, nói, ngươi sẽ không chân bắt bọn nó giết chứ. Tiểu hắc vỗ tay một cái, một bộ cho hả giận phía sau cực kỳ thỏa mãn dáng vẻ, nàng xinh đẹp cười nói. Làm sao biết chứ giết hùng tính nhưng là sẽ ố hế bản tiểu thư tay, Master sẽ không thích, ta chỉ là đưa chúng nó thổi bay đến rồi 10 van nở thước trên cao làm hoàn cầu du lịch. E rằng từ nay về sau chúng nó chính là quan đông thần thú đi, hư chú thích, từ viễn cổ đến hiện tại, tiểu hắc chẳng bao giờ chủ động giết qua một người, rất hiền lành tiểu cô nương, đối với tam thánh kiếm sứ dùng không khí bạo tạc trích cụ bị thổi bay lực, không có bất kỳ lực phá hoại Tiếu Nguyệt bạo hãn. Thổi bay đến quan đông tiểu hắc hạ thủ cũng quá ngoan, phải biết rằng hợp chúng cùng quan đông cự ly, trên cơ bản muốn lượn quanh 1/4 cái tinh cầu đây, đây thật là hoàn cầu du lịch. Bên kia 6 hùng tính, các ngươi cũng ra đi, không phải đồng dạng tống các ngươi thượng thiên hướng về phía cách đó không xa nham thạch, tiểu hắc uy hiếp nói. Cảm tạ kim ngạch đúng hạn giao cùng tương du quân 100 VIP điểm.